Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 8, chép 7, điều tra yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn trong giấc mơ là điểm báo không hay. Tiên tri một ánh mắt chứa đầy sự u ám. Mãi mãi không thể nhắm mắt bình an. Quá khứ đau đớn đeo bám mãi không thôi. Nasu bực bội nhấn mạnh tay vào cái tô salad mà anh đang làm trong bếp. Miệng không ngừng rủa thầm ai đó đã phá hoại cái cuộc sống bình thường của anh. Ánh mắt không mấy an tâm hướng về phía nhà tắm đang chiếu đèn sáng. Anh lắc đầu ngán ngẩm và dừng ngay động tác nấu ăn. Không biết có ổn không nữa. Sao lâu quá chưa thấy ra vậy trời. Nasu lại nhìn. Hai. Lúc nãy cô có hỏi anh nhà tắm ở chỗ nào. Còn nói là sẽ không làm gì phá phách hết. Cũng không muốn ai dạy đời cho mình nên không cần anh hướng dẫn. 30 phút trước, cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa cau mày nhìn Nasu. Có gì phải nhìn cô như vậy chứ? Nè, cậu thôi ngay có được không? Bộ đổ tôi rồi à? Lucy nhìn Nasu không khỏi che giấu được nụ cười mỉa trên cánh môi. Nasu vẫn nheo mắt nhìn cô. Sau đó thở một tiếng rõ dài. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô đi. Không phải như vậy rất khó coi sao? Nasu chăm chăm nhìn Lucy nói không ngần ngại. Vậy hả? Chắc tại tôi tiếp xúc với bùn đất lâu quá nên cũng phải thôi. Nhà tắm ở đâu? Lucy quay qua quay lại xem xét tình hình. Đi theo tôi. Nasu tỏ vẻ không mấy vui. Sau đó quay lưng bước đi. Lucy điềm tĩnh đi theo sau anh. Dừng trước cửa phòng tắm. Nasu quay lại nhìn cô. Sau đó mở cửa phòng ra. Có vẻ như anh đang định nói gì đó thì bị cô chặn họng. Tới đây được rồi. Cậu đi đi. Lucy phẩy phẩy tay làm bộ không cần. Tôi còn chưa kịp nói gì hết mà. Cô không biết xài những thứ này thì đừng có ra vẻ à nha. Không cần. Nhìn những thứ này trông cũng dễ sử dụng. Đến lúc nào tôi cần cậu sẽ nói. Lucy nhìn Nasu cười mỉm. Không biết đến khi nào chị mới bỏ được cái tính kiêu ngạo này đây. Vừa nói Lucy còn vỗ vỗ lên vai của Nasu làm anh điên chết lên được. Sao lại coi thường anh như thế chứ? Nhưng khi Lucy định rút tay về đã bị Nasu nắm lấy. Anh ngạc nhiên nhìn bàn tay cô. Đến cô cũng hơi bất ngờ. Cái gì đây? Nasu không nóng không lạnh hỏi Lucy. Chẳng có gì đâu. Chảy chút thôi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị quấn băng trắng trông cứ như là xác ướp. Đã vậy còn xuất hiện những vệt màu đỏ như máu. Do lúc nãy tay áo của cô dài quá che khuất nên Nasu không để ý đến. Cô bị thương. Đừng nói là khi cứu tôi nha. Nasu nhìn cô dò xét. Cái con quái vật sắt ấy cũng thiệt là lợi hại. Tôi chỉ mới đụng vào nó đã bị bỏng tay rồi. Lucy thản nhiên trả lời. Sau đó cô liếc anh một cái. Sao tự nhiên quan tâm dữ vậy? Không nói không rằng anh tiến đến chỗ hộp cứu thương. Lấy ra một tip thuốc nhỏ. Sau đó đưa cho cô. Cái này sau khi tắm xong thì bôi vào. Nasu dặn dò cô. Lucy kinh ngạc nhận lấy. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nasu. Đừng có nhìn tôi như vậy. Không phải vì tôi bị cô mê hoặc nên mới làm vậy đâu. Chỉ là tôi không thích nhìn người khác cứu mình rồi bị thương. Nasu kỹ lưỡng giải thích. Thì tôi đã hỏi gì đâu. Tự cậu nói mà. Chẳng lẽ cậu lo tôi nghĩ là cậu phải lòng tôi hay đúng thật là vậy? Ánh mắt Lucy nhìn Nasu hiện tia xảo quyệt. Hơ hơ. Cô cứ ở đó mà mộng tưởng đi. Nasu thật đúng là hết nói nổi với cô. Vậy tôi vào đây. Lucy không nói nữa bước chân vào nhà tắm. Nhưng làm sao anh yên tâm để cô vào được? Lỡ như cô phá phách gì thì sao? Khoan đã. Tay Nasu chặn cánh cửa lại. Anh còn định nói. Có thật không cần tôi chỉ bảo không? Thì cô đã nói trước. Còn gì nữa đây? Cậu muốn tắm chung với tôi chứ gì? Lucy nhăn trán nhìn Nasu. Chắc hẳn trong đầu cô đang nghĩ anh là kẻ biến thái đây mà. Nasu thì suýt đứng không vững, không ngại tuôn ra một tràng câu nói ấp ủ trong lòng. Cô làm ơn chín chắn bớt cho tôi nhờ. Tôi mới là người phải nói câu đó. Lucy nói, tôi mà thích thế á, có lòng tốt cho cô nơi nương tựa mà còn nói vậy. Nếu đúng vậy thì sao mà không phải thì sao? Tôi chỉ định bày cô cách sử dụng nhà tắm này thôi mà. Nasu thật sự rất bực mình. Nếu đúng vậy sao không chịu nói sớm? Lucy tiếp tục châm chọc. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cô bay vào chặn họng rồi. Được hay không cô tự hiểu mà. Nasu tức giận hét lên. Làm như anh sai không bằng. Cô đúng là khó ưa. Khó nhất anh từng gặp. Tôi đã nói không cần. Lucy ánh mắt có chút bực dọc nhìn Nasu. Ai mà biết được. Nhỡ cô nói cho qua thì sao? Đồ đạc trong nhà tôi cô cũng phải biết giữ gìn chứ. Nasu hằn học nhìn cô. Bộ những việc anh làm là sai hả? Lucy không nói không rằng. Tiến đến chỗ vòi sen nước. Nhìn xuống một hồi rồi với tay mỏ mẫm. Không ngớ lại bật công tắc lên được. Nước từ trong vòi sen cũng tự chảy ra. Bắn hết lên người cô. Nasu thật quá là ngạc nhiên mà. Cô có phải là yêu quái lạc hậu ở 10 thế kỷ trước không vậy? Sao cô lại biết ta? Lucy quay sang nhìn Nasu. Đã được chưa hả? Tôi nói rồi mà cậu có chịu tin đâu. Rồi rồi, tôi tin rồi. Nasu huơ huơ tay nói lời hòa hoãn. Nước từ trong vòi sen nhanh chảy ra. Làm ướt hết cả đầu tóc cùng người của Lucy. Nhưng lúc nãy cô đã cởi bỏ lớp áo ngoài nên bây giờ chỉ còn một lớp ảo mỏng che đậy. Nước không ngừng chảy. Nhanh chóng cả người Lucy bị ướt hết. Lớp vải mỏng ấy cũng không thể che giấu được những đường cong hoàn hảo trên người cô. Tất cả cảnh xuân tuyệt mỹ đều được thể hiện rõ ràng không giấu giếm. Nasu không nói gì. Đóng cánh cửa lại. Bộ dạng trông rất khổ sở. Vò đầu bứt tai đi tới nhà bếp. Nasu đã chuẩn bị xong bữa tối. Ngồi bên chiếc bàn ăn. Nasu lấy chiếc đũa ngọ ngậy mãi bên chiếc bát sứ tạo ra âm thanh leng keng. Sau một hồi, âm thanh ấy lại biến thành tiếng choang chói tai như muốn vỡ. Mạnh tay giáng đôi đũa xuống chiếc chén. Nasu đứng dậy đi đến trước cửa nhà tắm. Hơi e dè gõ cửa. Ở bên kia cánh cửa. Không một chút tiếng động vang. Tiếng cốc cốc do sự rung động của bề mặt kim loại vang lên kèm với tiếng nói của Nasu. Cô mau ra đi. Vẫn không có âm thanh vọng ra đáp trả Nasu. Anh định lặp lại lần nữa thì cánh cửa đã bật mở ra khiến cánh tay anh rơi vào không trung. Lucy bước ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Có đôi chút lạ nhìn Lucy. Anh lại cảm giác rõ rệt một mùi hương thật nồng sộc vào cánh mũi. Có phải là do cô dùng quá nhiều sữa tắm? Nói sữa tắm cũng hơi quá. Anh là con trai mà. Về, anh đang định chỉ trích Lucy thì cô đã nói trước. Có chuyện gì sao? Lucy mặt thản nhiên nhìn Nasu. Vốn định phán cho cô vài câu nhưng lại thôi. Bởi vì lúc này có một thứ khác đang chi phối tầm mắt của Nasu làm cho anh không thôi rời mắt đang dán trên người cô. Lucy mặc một trong những bộ váy mà cô đã chôm về được. Cô bỏ bớt đi những chi tiết mà lúc nãy anh đã chê bai là không phù hợp. Bây giờ trông cũng tạm. Phải nó là bấy giờ trông cô không khác gì một cô gái thế kỷ 21. Bộ váy ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài. Dáng người thanh thoát trông thật tao nhã. Khí chất ngút trời của cô cũng làm anh bị đắm chìm. Cô đẹp, nên mặc bộ váy đó vào dù xấu mấy đi chăng nữa cũng trở thành không có gì để chê dưới thân hình mảnh khảnh ấy. Anh quên mất rằng hành động của anh làm cho cô có phần khó chịu. Khụ khụ, Lucy ho vài tiếng để nhắc Nasu ý tứ dùm chút. Nasu sau khi ý thức được hành động của mình, vội quay lưng nhăn mặt, không dám nhìn cô nữa. Cậu gọi tôi có chuyện gì sao? Lucy thấy vậy thì không nhìn được. Khóe môi nâng lên, Nasu quay lại gãi gãi tai. Nói với Lucy. Chẳng là tôi định kêu cô ăn tối sao? Lucy lại không nói gì. Chỉ cười cười nhìn xuống dưới đất. Nasu thấy vậy thì ngẩn tò te. Thiết nghĩ rằng mình nói sai gì hả? Sao cô ta cứ tùm ta tùm tìm? Vậy là ý gì? Không có gì. Chỉ là thấy cậu cũng thật dễ gần. Nasu gần như đứng hình trước lời nói ấy. Nói vậy giống như đang muốn lấy lòng cậu vậy đó. Cậu cứ ăn đi. Không cần phải kêu tôi. Cả sau này cũng vậy. Cứ như trước đây cậu từng làm ấy. Lucy nói rồi xoay người bước đến chỗ kệ sách trong phòng. Đôi chân nhỏ nhắn nhón lên. Đôi tay trắng ngần cố với lấy một vài quyển sách xuống. Tiến đến chiếc ghế gỗ. Lucy ngồi xuống. Nhẹ nhàng cầm cuốn sách đầu tiên lên và chăm chú đọc. Nhìn cô giống như một người có tri thức đang nghiền ngẫm cuốn sách hay. Không thể nhận ra cô có phải là yêu quái hay không. Nasu cũng không nhìn cô nữa. Bụng đã đói meo và bây giờ cần nạp năng lượng. Đặc điểm của Lucy. 1. Rất giỏi dọa người khác. 2. Không có khả năng phân biệt đẹp xấu. 3. Thích đọc sách. 4. Tính tình cực kỳ độc. Đang cầm viết trên tay. Bỗng có một giọng nói sát bên tai không khỏi khiến Nasu run rẩy làm rơi nó. Cậu đang làm gì thế? Chủ nhân của âm thanh thánh thót ấy không ai khác ngoài Lucy. Giống như có tật giật mình. Anh u a ú không nói được từ nào. Lucy liếc mắt sang tờ giấy đang ở trên bàn. Miệng lại nhếch lên trông rất nguy hiểm. Cậu định làm bản giới thiệu cho tôi đấy à? Lucy trừng mắt nhìn Nasu không mấy thiện cảm. Nasu như gà mắc tóc. Luống ca luống cuống giải thích. Đâu có. Tôi chỉ là đang liệt kê những đặc điểm của cô để có gì tôi có thể giúp đỡ cô thôi mà. Miệng lưỡi anh cũng khá đấy. Nhưng mà. Vậy còn chữ gì đây? Lucy trỏ vào tờ giấy. Giúp đỡ nhau mà lại ghi là tôi độc ác à? Lucy cười hi hi. Nhưng nụ cười như âm binh, có thể xé xác anh bất kỳ lúc nào. Đâu, đâu có, tôi đâu có nói cô độc ác. Nasu ậm à ậm ừ, nhưng cuối cũng có thể linh hoạt. Uầy, tôi định ghi là, độc đáo chứ đâu có phải là độc ác chứ. Sao tôi có thể ghi vậy với ân nhân của mình được? Trên trán anh đầm đìa mồ hôi. Hình như câu vừa rồi rất dễ nhận ra là anh đang gạt người thì phải. Nếu để tôi biết cậu giở trò thì lập tức không tha. Lucy cảnh cáo anh một câu rồi bước đi. Nasu thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Xem ra cô cũng dễ bị gạt. Anh vừa ăn tối xong là phóng tới bàn làm việc ngay để bày trò. Hãm hại, cô, nhưng bây giờ cô đang ở ngay sau lưng thế này thì làm sao? Đành gấp tờ giấy lại, miễn cưỡng đi đến bên chiếc giường thân yêu, với tay ôm lấy một chiếc gối. Anh định thầm đi ra khỏi phòng thì Lucy đã mở miệng. Cậu định đi đâu? Đây không phải phòng cậu sao? Bước chân của Nasu dừng lại. Anh không buồn đáp lại. Chẳng phải cô định đuổi tôi ra khỏi đây sao? Nasu bất an nhìn Lucy. Anh nghĩ rằng thế nào cũng bị cô cho ra ngủ trên ghế. Nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi đã nói gì? Cậu không cần đi. Lucy nhàn nhạt nói. Nasu anh mặt mày nhăn nhó. Ra sức lắc đầu. Bản thân lại không ngừng lùi lại phía sau. Đừng nói cô định làm những điều mà anh đang nghĩ nha. Cậu muốn ngủ chung với tôi phước ba đời còn chưa có. Đừng vọng tưởng. Lucy quay phắt người bước ra khỏi phòng. Nasu lần hai thở dài. Sau đó nhanh chóng leo lên giường. Thế chẳng nhẽ cô ta chịu ngủ trên ghế sofa. Không đời nào. Nghĩ đến đó Nasu thắc mắc đến nỗi nằm trằn trọc không ngủ được. Lén lút bước ra phòng khách xem Lucy đang có âm mưu gì. Nhưng Nasu không thấy cô đâu cả. Ủa cô đi đâu rồi? Nasu ngõ nghiêng. Cô ta đã đi đâu? Chẳng lẽ định dạo chơi quanh phố để hù dọa người ta à? Cũng có thể lắm chứ. Chuyên môn của Lucy mà. Nhưng không như vậy. Đập vào mắt Nasu lúc này lại là một điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Người con gái khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh tuyệt mỹ đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Tựa như thiên thần, thần thái Lucy lúc nào cũng khiến cho người ta mê hoặc. Cô đang ngủ bên cạnh cửa sổ, tấm thân như liễu phủ, nhưng tư thế ngủ không hề xấu chút nào. Chẳng lẽ từ trước đến giờ cô luôn như vậy? Không màng đến sắc sống như thế nào? Con mắt lim dim, hơi thở nhẹ nhàng, cho em một chút bình yên. Cho em một giây nhắm đôi mắt mỏi mệt. Giấc chiêm bao sẽ đến nâng em say nồng. Chờ mặt một hồi, Nasu liền lắc đầu. Cái cửa sổ ấy không có song chắn giống như ô thông gió cỡ lớn. Ngủ như vậy không sợ rơi xuống đất hả trời? Tiếp theo là một loạt suy nghĩ. Sau đó, anh lại tưởng tượng ra một loạt cảnh tượng hãi hùng. Lucy vô ý rơi xuống từ tầng 10 của chung cư xuống. Đến lúc này Nasu không khỏi há mốc miệng. Lẩm bẩm, như vậy thì nền đất xung quanh sẽ bị lún. Vỡ thành cái hố cho coi. Đến lúc đó điều tra ra thế nào mình cũng bị vạ lây. Ô hô! Lo cho số thương vong nhập viện không lo mà lo cho cái gì vậy? Công nhận Nasu nhà ta ít ác thật. Thế là Nasu anh phải thức để canh cho cô không bị rơi. Vì sợ đánh thức Lucy thế nào cô cũng nổi khùng đuổi đánh anh. Gật gà gật gù một hồi. Nasu đã yên vị dưới nền đất. Mắt nhắm không chút hé mi cho đến sáng. Nasu mệt mỏi ngồi dậy. Là tối hôm qua thức khuya quá nên giờ đờ đẫn. Nếu hôm nay không phải đi học anh đã đánh luôn tới chiều. Nasu cảm thấy ngạc nhiên. Lucy vẫn còn ngủ. Hay thật, ánh nắng chiếu tới tận mặt mà cũng chưa chịu dậy. Nhưng không ngồi ở đó mà suy nghĩ nhiều. Nasu uể oải đứng dậy. Cắp sách đi học, anh còn phải mua đồ cho cô nữa. Tự dưng lại rước tai ương vào thân vậy nè. Học xong đã đành, Nasu còn phải đi làm thêm. Kể ra công việc cũng không có gì khó khăn. Chỉ là quản lý một khu vui chơi điện tử. Công việc này là do bố của Lizana giúp anh. Anh thật cảm kích, lương cũng cao. Thường thì hằng ngày anh sẽ đi làm tới 8 giờ tối mới có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay lại có chuyện khác. Anh phải xin về sớm để mua đồ cho cô. Nếu không làm không biết Lucy sẽ xử anh ra sao đây. 2. Đứng trước của hàng trang phục nữ. Nasu gãi gãi đầu. Thế quái nào mà anh phải vào trong đó chứ? Do dự một hồi, Nasu quyết tâm. Anh không nhanh không chậm đi vào cửa hàng. Được sự mời chào nhiệt tình của các cô bán hàng. Kính chào quý khách. Một cô nhân viên đi đến lịch thiệp chào Nasu. À ừ. Nasu ậm à ậm ừ chào lại. Quý khách muốn mua gì ạ? Tôi đang muốn mua một số bộ quần áo. Ở cửa hàng chúng tôi có rất nhiều kiểu thời trang đang thịnh hành trên thị trường. Anh có muốn xem qua chúng không? Được rồi, phiền cô. Vâng ạ, mời anh. Nữ nhân viên tươi cười. Sau đó đưa Nasu đi xem thử. Trong lúc đi xem, Nasu để mắt tới một số bộ cũng rất đẹp. Quý khách thật biết chọn. Những bộ đồ này được thiết kế đơn giản nhưng thanh tao. Không kiểu cách mà diễm lệ. Nữ nhân viên suýt xoa khen Nasu. Cô cứ nói quá. Nasu cười cười đáp trả. Không biết cô gái may mắn nào được anh mua tặng vậy. Chắc cô ấy rất xinh đẹp. À vâng, cô tính tiền giúp tôi. Nasu không nói gì thêm. Đem những bộ đã lựa giao cho nhân viên. Nasu cầm trên tay những mấy túi đồ, chuẩn bị quay gót rời khỏi cửa hàng ấy liền giật bắn người khi phát hiện ra Lizana cũng đến mua đồ. Nasu chân tay luống cuống vội lấy khẩu trang, kính đen, có cả tóc giả thủ sẵn trong ba lô ra trang trí lên mặt mình. Lizana lướt qua Nasu, cảm thấy chàng trai này có gì đó quen quen, nhưng họ cũng không chú ý nhiều. Nasu đi ra cửa hàng mà ai cũng nhìn anh cả. Không còn cách nào khác. Tháo ra để người ta nhìn thấy mặt còn quê hơn. Đành một mạch chạy về chung cư. Lizana bước vào cửa hàng. Vô tình lại chọn được một chiếc váy rất đẹp. Chiếc váy cổ tròn có đính ngọc trai hồng xung quanh cổ áo. chất liệu cotton làm cho chiếc váy màu hồng trông thật đẹp. Gật đầu vừa ý, cô liền đem cho nhân viên bán hàng gói lại trong hộp quà. Ôi, quý khách, chiếc váy này có phải đúng là rất đẹp? Vừa nãy cũng có người vừa mua nó đấy ạ. Nhưng là kiểu màu trắng. Vậy sao? Có phải là cái người đeo khẩu trang vừa mới bước ra không? Vâng, đúng ạ, anh ấy tới mua đồ cho bạn gái. Còn mua rất nhiều nữa ạ, tôi thật ganh tị với bạn gái của anh ấy. Có một người bạn trai ga lăng, nhà giàu, dễ thương như vậy. Nữ nhân viên tấm tắc cười. Lizanne bước ra khỏi cửa hàng. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Bộ váy này mình nhất định sẽ mặc nó vào sinh nhật gần tới. Nasu thở dốc khi vừa về đến nhà. Cũng may là có thẻ tín dụng của chủ cửa hàng. Nếu không làm sao anh mua được đồ trong đó. Chả là thế này. Ông chủ cửa hàng của Nasu đi uống rượu cùng bạn bè ở quán bar. Ông này cà kê không biết đi đâu đến sáng chưa thấy về nha. Thế là vợ ông sinh nghi đi hỏi tứ lung tung. Bà lại là típ người hay ghen bóng ghen gió. Nếu biết chuyện vậy chắc chắn sau này ông không thể vác mặt ra đường. Thế là Nasu được cử trở thành cứu tinh của ông trong những tình huống đó. Mệt nỗi mỗi lần bắt máy nghe điện thoại của bà chủ là anh muốn thủng màng nhĩ. Ông nhà tôi có bên đó không hả? Tiếng nói của bà chủ âm vang khiến người bên đầu dây bên kia không thể áp sát tai. Dạ có ạ. Nasu được sự tin tưởng của ông chủ luôn phải làm như thế này. Sao đêm hôm qua lão già đó không về nhà hả? Tại bác uống say quá. Cô thông cảm ạ. Nasu dở giọng nhẹ nhàng nói. Thế sao không gọi điện báo với tôi một tiếng? Dạ, điện thoại cháu hết pin nên không gọi bác được. Sao lúc nào tôi hỏi cậu cũng nói do điện thoại hết pin? Hết tiền, bị hỏng. Tôi mà biết cậu bao che cho ông ta là không xong với tôi đâu. Vâng vâng, cháu nào dám gạt bác. Bác trai về ngay đây ạ, nói xong. Nasu thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn ông chủ. Bác à, cứ thế này thế nào cũng bại lộ cho xem. Lần sau cháu không giúp nữa đâu. Thôi mà, có chuyện gì bác chỉ biết nhờ cậu chứ ai được nữa đây. Ông chủ lấy tay quét mồ hôi. Được rồi, nhưng mà bác tính trả công cho cháu thế nào đây? Cũng đâu phải là lần đầu tiên cháu giúp bác. Không chừng sau này còn bị bà chủ phát hiện thuê xã hội đen đến xử lý cháu nữa. Nasu làm ra vẻ khổ tâm nói. Thế cháu muốn gì? Hay là thế này? Đây là thẻ tín dụng của ta. Ta cho cháu mượn một ngày nha. Ông chủ lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ sáng loá. Bác yên tâm, cháu sẽ không dùng nhiều đâu. Nasu niềm nở cười. Anh đã lấy chiếc thẻ đó đi mua đồ. Dù sao cũng là tiền của người ta. Dùng nhiều một chút cũng không vấn đề. Tường thuật lại sự việc Nasu lấy đâu ra tiền chơi ở cửa hàng cao cấp. Khi Nasu đứng trước cửa phòng, khó khăn với lấy chiếc chìa khóa trong túi. Cửa phòng bật mở, Nasu dụi dụi mắt. Hai tay nặng trĩu hàng tá đồ đạc, chân lùi lại ngước lên nhìn số phòng, đầu quay qua quay lại nhìn cảnh vật xung quanh. Mình có vào lộn nhà không ta? Nasu thắc mắc tự hỏi. Lucy bất ngờ từ phòng bếp đi ra nhì Nasu. Về trễ đấy, Lucy nhìn Nasu nói. À vậy ra đúng nhà. Nasu gật gù cho rằng trí nhớ của mình còn tốt. Sau đó là tiếng hét. Cái này là cái nhà hay cái bãi chiến trường vầy nè, cách chương.